Thí Thiên Đao, chương 443, Kim Ô Đại Đế, 2, gocchuyenaudio.com, cũng có thể lựa chọn ẩn thông tin sao? Sở Mặc hỏi, Hồ Liệt gật gật đầu, đương nhiên, cũng vẫn là ba lựa chọn như trước. Tuy nhiên, nếu thật sự ngươi thắng, thì bất luận ngươi lựa chọn ra sao, người bị ngươi khiêu chiến cũng sẽ biết mình từng bị khiêu chiến và đã bị thua. Chỉ là nếu ngươi lựa chọn bảo mật thông tin thì y cũng sẽ không biết được ngươi là ai thôi. Thế thì tốt quá, hiện giờ Sở Mặc đúng là càng ngày càng thích các loại quy tắc trong huyễn thần giới rồi. Nhắc ngươi một câu, Hồ Liệt nhìn Sở Mặc trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào thay đổi. Tuy người có thể không để ý tới người bí ẩn kia mà trực tiếp khiêu chiến người trên bảng, nhưng ta thấy, đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất đâu. Vì sao, Sở Mặc nói, khiêu chiến ở đây chắc sẽ không khiến bản thân bị bất cứ tổn thương nào chứ hả? Tổn thương thực chất thì quả thật là không có, với cảnh giới của ngươi, vừa xông lên nhất định là sẽ bị người ta đánh cho toi mạng chỉ trong vòng một giây. Loại mùi vị này, nếu ngươi không sợ bị kích thích làm cho nhụt chí thì cũng có thể nếm thử một chút. Hồ Liệt nói, cụ ta cũng không ti tiện đến vậy. Sở Mặc liếc mắt sau đó nói, vậy nếu chiến đấu cùng người bí ẩn kia thì sao? Y sẽ tự động điều chỉnh về cùng cấp bậc với ngươi, nhưng tất cả công pháp, chiêu thức, kể cả kinh nghiệm chắc chắn đều là mạnh nhất trong cảnh giới của ngươi. Hồ Liệt nhìn Sở Mặc, cho nên ngươi đừng hòng mơ tưởng có thể chiến thắng người bí ẩn đó. Sở Mặc lẩm bẩm nói, vậy chẳng phải, người thần bí là người hỗ trợ luyện tập tốt nhất hay sao? Hồ Liệt nói, chứ không ngươi cho là sao ở đây lại đông người đến vậy? Sở Mặc thoáng nhìn qua vị trí mạnh nhất trên bảng lực chiến, vị trí đó là một kẻ vô danh, cười nói. Ca ca biết người đó là ai không? Hồ Liệt cười khổ một cái, gật đầu nói. Nếu ngươi hỏi những kẻ nặc danh khác là ai thì ta quả thực còn không trả lời được, tuy nhiên người này ta lại biết, đơn giản vì, người đó quá mức nổi tiếng rồi. Người nặc danh rất nổi tiếng. Là như vậy, hiện tại y đã sớm tiến vào thiên tầng, y còn là một vị đế chủ trẻ tuổi nổi tiếng nhất trên thiên giới. Hồ Liệt nói xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ khao khát hướng tới. Y là một thiên tài của tộc Kim Ô, gọi là Kim Ô Đại Đế. Lại còn có cái tên như vậy nữa. Sở Mặc xạ mặt lại, trong lòng tự nhủ người này tự kỳ quá đi mất thôi. Nghĩ nghĩ lại thấy không đúng lắm, bình thường tên thì đều phải đô cha mẹ bề trên đặt mới đúng, liền hỏi. Tên này là do y tự đặt sao? Hồ Liệt lắc đầu, không phải, là một vị tổ tiên trong tộc Kim Ô đặt cho y đấy. Nghe nói khi Kim Ô Đại Đế chào đời, toàn bộ người trong tộc Kim Ô đều có cảm giác tim đập nhanh, như thể là đế vương của bọn họ đang giáng thế vậy. Cuối cùng, vị đại hiền của tộc Kim Ô kia liền cứ như vậy đặt luôn cho y cái tên Kim Ô Đại Đế. Sự thực cũng đã chứng minh, vị đại hiền đó của Kim Ô tộc không hề nhìn lầm, Kim Ô Đại Đế quả thật lợi hại vô cùng. Năm đó khi y còn ở nhân tầng, cũng không hề chọn khiêu chiến với người bí ẩn, mà việc đầu tiên y làm chính là khiêu chiến luôn 100 cái tên mạnh nhất trên bảng lực chiến. Hồ Liệt nhìn Sở Mặc nói, sinh linh mỗi tầng trong huyễn thần giới đều lên tới mấy trăm vạn, có thể lên bảng thì quả thực không kẻ nào là kẻ yếu cả. Nhưng đối mặt với, gocchuyenaudio.com, Kim Ô Đại Đế thì cũng đều không chịu nổi một đòn. Từ đó về sau, mỗi ngày Kim Ô Đại Đế đều khiêu chiến một người, cuối cùng chỉ tốn 100 ngày để vươn đến vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, trở thành kẻ mạnh nhất trong nhân tầng. Chẳng bao lâu sau y liền tiến vào địa tầng, không tốn đến vài năm cũng đã tung hoành trên bảng lực chiến mạnh nhất, sau đó, bước vào thiên tầng. Bởi vì y vẫn duy trì nặc danh trên bảng, nên chuyện này, mãi cho đến khi y đã tiến vào thiên tầng rất nhiều năm sau, mới vì một việc mà bị người bên cạnh truyền ra. Hồ Liệt có chút tấm tắc nói. Hiện giờ đã cách lúc y lưu lại ảo ảnh chiến đấu ở nhân tầng hơn 100 năm, trong suốt hơn 100 năm này, không biết có bao nhiêu thiên tài cái thế vô song xuất hiện, nhưng đến nay lại chưa có một ai có thể đánh bại ảo ảnh chiến đấu mà Kim Ô Đại Đế đã lưu lại. Nói như vậy, liệu y có chút thấp thỏm lo âu hay không? Sở Mặc nhìn Hồ Liệt nói. Hồ Liệt cười cười, không có chút nào, bởi vì người bên cạnh y đã lên tiếng, đối với việc đã qua thời gian dài như vậy, mà vẫn chưa có ai chiến thắng được ảo ảnh chiến đấu mà năm đó y đang ở cảnh giới đại thừa lưu lại, khiến y vô cùng bực mình, liền công khai luôn chuyện này, còn vì để khích lệ động viên vãn bối, mà treo lên một phần thưởng khá là hấp dẫn. Hấp dẫn đến mức nào? Sở Mặc nghe xong cũng không khỏi có chút động lòng, phần thưởng của một vị đế chủ thiên giới đưa ra có thể với y là rất tầm thường, nhưng với hắn mà nói ắt cũng là một vật báu. Là một ngọn tam muội chân hỏa. Trên mặt Hồ Liệt lộ ra một chút khao khát mong chờ, nói. Người của Kim Ô tộc bẩm sinh là những kẻ có thể chơi đùa với lửa, vớ bừa một người nào thuộc tộc Kim Ô cũng có trình độ khống chế ngọn lửa như một luyện đan sư chuyên nghiệp. Chớ nói đến là vị trí tôn trẻ tuổi xuất sắc nhất trong tộc Kim Ô, có lời đồn cho rằng, sự lĩnh ngộ của Kim Ô Đại Đế trong việc khống chế lửa đã đạt đến một trình độ khiến người khác phải ngước nhìn, có thể nói là ở đẳng cấp tông sư. Nếu có được một ngọn tam muội chân hỏa của y, sẽ khiến thực lực của bản thân tiến thêm một bước dài khó lòng tin nổi. Nếu tốt như vậy, chẳng lẽ không có cao thủ tầng trên đi xuống khiêu chiến ảo ảnh của y sao? Sở Mặc hỏi, trên thiên tầng quả thật là cũng có cao thủ thuộc cảnh giới đế chủ, ta chưa từng nghe nhắc tới có cảnh giới chí tôn trong huyễn thần giới, nhưng đế chủ thì vẫn phải có. Hồ Liệt nói, nghe nói trên thiên tầng cũng có những cơ duyên lớn khiến các đế chủ phải thèm muốn, cho nên gặp phải đế chủ trên thiên tầng cũng không lấy làm lạ. Nhưng người đã đạt đến cảnh giới đó rồi, thì đều là những kẻ có lòng tự trọng cao ngất ngường, ai mà lại không biết xấu hổ đi lấy cảnh giới đế chủ của mình để áp chế ảo ảnh thời đại thừa của Kim Ô Đại Đế chứ. Cách chương.